Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1365, bán thần hiệp hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hướng về các ngươi bảo đảm, tàng chân cốc đúng là tinh hải thần thú nơi chôn xương. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới nó hài cốt, thu hoạch khoảng cách là không thể nào tưởng tượng được. Bên trong gian phòng, Thanh Nhiêu móng bò đập bộ ngực rung động đùng đùng. Hàn Sâm nghe Thanh Nhiêu nói rồi lâu như vậy, cũng coi như là rõ ràng. Thanh Nhiêu nói tới tảng chân cốc, trước đây là một cái thần huyết sinh vật tinh hải thần thú chiếm giữ nơi. Bất quá tinh hải thần thú đã sớm chết rồi, truyền thuyết vẫn là chết ở tảng chân cốc bên trong. Thanh Nhiêu từng nghe một cái đi nhầm vào tảng chân cốc, sau đó lại may mắn đi ra dị sinh vật đã nói tình huống bên trong. Bên trong bảo vật hầu như có thể luận chồng để hình dung, vì lẽ đó liền muốn đánh tinh hải thần thú hải cốt cùng gen hạt nhân chú ý. Bất quá bởi tảng chân cốc bên trong trồng rất nhiều quỷ dị gen thực vật, vì lẽ đó Thanh Nhiêu dẫn người đi rất nhiều lần, cũng chết rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh, nhưng từ đầu đến cuối không có thể đi vào. Lão Nhiêu, người cẩu nham hiểm a, người đã hại nhiều như vậy sinh mệnh, hiện tại còn muốn cho chúng ta đi chịu chết. Cửu tức giận kêu lên, các người phải tin tưởng ta, có phía trước mấy lần kinh nghiệm, ta đã biết phương hướng tiến vào tảng chân cốc. Lần này cùng trước đây không giống nhau. Thanh Nhiêu lập tức nói rằng, Cửu lạnh lùng nói, quỷ ngươi tin ngươi, ngươi biết phương hướng đi vào, còn cần chúng ta đi làm gì? Thanh Nhiêu do dự một chút nói rằng, vốn là các ngươi không đáp ứng cùng đi, ta là không nên nói cho ngươi, bất quá vì để cho các ngươi có thể an tâm, ta liền nói thật đi. Lần trước chúng ta đã đi tới tảng chân cốc bên trong, nhưng là cũng không nhìn thấy tinh hải thần thú hải cốt, ở tảng chân cốc tận cùng bên trong. Phát hiện một hang núi, ta phán đoán vậy hẳn là chính là tinh hải thần thú chôn thây địa phương, nhưng là ngoài động có một tảng đá lớn chống đỡ, ta một sức mạnh của cá nhân đập không nát cũng mở không mở, cho nên mới phải cần nhân thủ hỗ trợ. Dừng một chút, lão Nghiêu lại nói tiếp, các ngươi chịu đi với ta bảo đảm các ngươi có thể an toàn đến nơi đó, sẽ không giống trước đây như thế. Chính ngươi mở không mở, làm sao ngươi biết chúng ta đi liền có thể đẩy ra? Hàn Sâm nhìn lão Nghiêu hỏi, ta thử mở thời điểm, có thể lệnh cây kia tảng đá lớn sản sinh một tia dao động, nghĩ đến là bởi sức mạnh không đủ, nếu như khí lực rất lớn, thì có thể đem nó đẩy ra, thêm vào các ngươi, ta xem là gần đủ rồi. Lão Nghiêu nói rằng, Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, nếu như thật sự có tinh hải thần thú hải cốt, Hàn Sâm tự nhiên muốn, hơn nữa Hàn Sâm đối với tảng chân cốc bên trong những gen đó thực vật cũng có chút hưng phấn. Những gen đó thực vật không có kết ra đối với sinh vật hữu ích trái cây, đối với người bình thường không có tác dụng gì, bất quá Hàn Sâm nhưng có thể hấp thu những gen đó thực vật đi cho tinh thể màu đen. Giả thiên tán ngưng tụ sau đó, Hàn Sâm lại nhìn một chút tinh thể màu đen, phát hiện tinh thể màu đen dĩ nhiên lại thu nhỏ lại, hơn nữa so ra tinh trứng ngưng tụ thời điểm, thu nhỏ lại còn nhiều hơn. Tinh trứng ngưng tụ thời điểm, tinh thể màu đen chỉ thu nhỏ lại 1/10. Mà giả thiên tán ngưng tụ thời điểm, tinh thể màu đen thu nhỏ lại 1/5 bên cạnh. Hàn Sâm còn có huyết mạch mệnh thần kinh không có ngưng tụ gen hạt nhân, sợ như thế thu nhỏ lại xuống, tinh thể màu đen liền còn lại không được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thể màu đen có thể hấp thu gen thực vật sinh cơ, không biết có thể hay không bổ sung một thoáng tổn thất bộ phận. Chỉ là đối với con này Thanh Nhiêu, Hàn Sâm cũng không dám tin hoàn toàn. Chỉ là đáp ứng Thanh Nhiêu trước tiên suy tính một chút, sau đó Hàn Sâm trước hết mang theo Bảo Nhi truyền tống trở lại liên minh. Cho mẹ, Kỳ Yên Nhiên các nàng báo cái bình an, Hàn Sâm chuẩn bị một chút vật tất yếu, đang chuẩn bị lại muốn cái truyền tống vào tí hộ sở, bộ đàm nhưng vang lên. Hàn Sâm liếc mắt nhìn bộ đàm, phát hiện dĩ nhiên là Kỳ lão gia tử, liền truyền được thông tin. Lão gia tử, lão gia ngài tìm ta có chuyện gì khẩn yếu sao? Kỳ lão gia tử rất ít tìm hắn, cùng coi như Kỳ gia có chuyện gì cần Hàn Sâm hỗ trợ, cũng là đều là để Kỳ Nhược Chân mở miệng. Lần trước ngươi lúc trở lại, ta vừa vặn có chút việc không có đến cùng tìm ngươi. Chúng ta bên này có một cái bán thần hiệp hội, chủ yếu chính là một ít quan hệ đi tương đối gần bán thần ở một chỗ trao đổi một chút tình báo cùng tin tức. Ngươi hiện tại cũng là bán thần, đủ tư cách nhập hội, có hứng thú hay không gia nhập? Kỳ lão gia tử vừa cười bổ sung một câu, đương nhiên, chỉ do tự nguyện, muốn tới thì tới, không đến vậy không có quan hệ, tất cả theo người cá nhân ý nguyện làm chủ, không có cái gì ép buộc tính chất. Lão gia tử ngài ở chính giữa trước, vậy ta nhất định phải gia nhập, nhập hội cần muốn cái gì tư cách? Còn muốn giao nhau phí sao? Hàn Sâm cười hỏi, hội phí không cần, bất quá đệ nhất cái nhập hội, nhất định bản thân đi qua làm ra một thoáng thủ tục, sau đó tụ tập địa điểm ngay giả lập xã khu, không sẽ lại phiền phức như vậy. Ngươi hiện tại thuận tiện, ta đây liền đi đón ngươi. Kỳ lão gia tử nói rằng, có thời gian, ta có thể chính mình đi. Hàn Sâm nói rằng, chỗ kia người ngoài không vào được, ta gọi người đi đón ngươi, ngươi chờ là được. Kỳ lão gia tử nói xong cũng ngỏm rồi thông tin. Hàn Sâm cảm giác kỳ lão gia tử người không có như vậy nhanh liền đến, vì lẽ đó trước tiên đi chính mình máy bay cửa hàng đến xem kỳ yên nhiên. Sáng sớm ngày thứ hai, kỳ lão gia tử người liền đến, mang theo Hàn Sâm đi tới hiệp hội vị trí. Hàn Sâm nguyên bản còn có chút kỳ quái, tại sao nhất định phải đi qua nhập hội, hiện tại thiên võng như thế phát đạt, ở thiên võng lên còn không undercover sao? Chờ đến địa phương sau đó mới biết, nhập hội còn có chút kiểm tra điều kiện, nhất định bản thân đi qua kiểm tra. Những này kiểm tra cũng chỉ là tính chất tượng trưng, ngươi tùy tiện kiểm tra là được. Kỳ lão gia tử cũng lại đây, tự mình mang theo Hàn Sâm đến kiểm tra. Hàn Sâm gật gù, có chút ngạc nhiên mà nhìn những dụng cụ kia, cùng tố chất thân thể máy kiểm tra khí hoàn toàn khác nhau. Nơi này kiểm tra công cụ vừa nhìn liền cao cấp nhiều lắm, trên căn bản mỗi cái máy móc đều là điều phong bế thức. Ở hiệp hội bên trong một cái phòng bên trong, ngồi ba nam một nữ, lúc này chỗ ở nhìn toàn thức hình ảnh, trong hình ảnh chính là Hàn Sâm kiểm tra hình ảnh. Bán thần hiệp hội mới bắt đầu sáng lập kẻ chính là đây ba nam một nữ, bọn họ có thể tính là tư cách già nhất mấy cái bán thần. Trong đó một ông già, nếu như Hàn Sâm còn có ấn tượng, liền sẽ phát hiện hắn vẫn là rất quen thuộc, chính là cái kia muốn thu Hàn Sâm làm đệ tử bán thần Trác Đông Lai. Một cái khác Lam Phát lão thân sĩ, Hàn Sâm cũng nhất định biết, chính là Lan Đặc nhà bán thần Cách Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một vị bán thần khuôn mặt lạnh lùng, xem người luôn có chút xem kỹ ý vị, vị này bán thần Hàn Sâm cũng nhất định nghe qua tên của hắn. Thiết quyền bán thần cổ tự đạo, thiết quyền võ đạo quán ở liên minh phân quán cũng không ít, chưa từng nghe tới hắn người không nhiều. Cái cuối cùng bán thần cấp nữ nhân, nhưng là vẻ mặt lạnh lùng, mà nàng lớn tuổi xem ra ở những người này ở trong cũng coi như là trẻ tuổi nhất, bề ngoài xem ra cũng là 20, 30 tuổi dáng dấp, nhưng là liền ngay cả Cách Lâm cùng Trác Đông Lai đây đám nhân vật, tựa hồ cũng đối với nữ nhân này thập phân coi trọng, mỗi khi nói chuyện chi thời. Đều sẽ quan sát nữ nhân phản ứng. Thật là hậu sinh khả úy, không nghĩ tới Hàn Sâm như thế tuổi còn trẻ cũng đã thành công lên cấp bán thần. Hơn nữa rất khả năng là siêu cấp thần cơ nhân đầy đủ lên cấp kẻ, không biết thân thể của hắn tố chất có thể đạt đến bao nhiêu. Trác Đông Lai than thở nói rằng, Cách Trương,